Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1764, có người đã cứu cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông ấy ngước mắt lên, ánh nước nơi khóe mắt đã biến mất từ khi nào, thay vào đó là nét cứng cỏi và dữ dằn. Chuyện này, sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Không lâu nữa đâu, ông ấy lạnh lùng nói. Đồng thời ông ấy liếc một cái sắc lẹm về hướng của một ngọn núi âm u. Ban đêm, nhà họ Cổ, Cổ Thành tọa lạc nơi núi sâu thăm thắm. Sao, Hắc tướng thất bại rồi? Chuyện này sao có thể chứ? Chỉ là một tên Trần Khiêm bé như con kiến dưới chân mà cũng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Hắc tướng sao? Hai bên thế lực bao gồm người nhà họ Gồ và người thuộc Cửu La Môn đều tập trung lại đây. Bên trong sảnh lớn, đèn đuốc sáng trưng, bà cụ nhà họ Gồ Cổ Nguyệt Hà ngồi ở vị trí đầu tiên. Lúc này vô cùng ngạc nhiên hỏi, Hắc tướng chính là cao thủ hàng đầu thuộc cảnh giới hóa khí trung kỳ. Với thực lực này có thể xông pha bốn phía, Hắc tướng mạnh đến cỡ nào? Lúc đầu khi còn chưa liên minh với Cửu La Môn, hắn ta từng tham gia vào đấu tranh giữa hai phe, lúc đó đã đánh cho hàng loạt cao thủ nhà họ Cổ răng rơi đầy đất. Điều đó đủ để nói lên sức mạnh của hắn ta. Lần này Cửu La Môn phái Hắc tướng đi vây bắt Trần Khiêm vốn tưởng là chuyện mười mươi. Ngay cả nhà tù để giam giữ Trần Khiêm bọn họ cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Thế nhưng không ngờ lại để anh chạy thoát được. Hơn nữa, Hắc tướng còn mang theo vết thương nặng trở về. Lúc này, tên Hắc tướng nằm trên ghế với vẻ mặt dữ tợn. Đang có người của Cửu La Môn băng bó vết thương cho hắn ta. Có người đã cứu cậu ta. Người đó rất mạnh, tôi không đánh lại được. Chỉ sợ trễ thêm một bước tôi cũng không còn về được nữa rồi. Hắc tướng nhục nhã nói. Là ai? Cổ Nguyệt Hà nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, không thấy rõ, lúc đó tôi chỉ lo mau mau chạy thoát thân. Hắc tướng nói, chẳng lẽ còn có một thế lực cao siêu nào đang âm thầm giúp đỡ Trần Khiêm? Cổ Nguyệt Hà suy tư, có thể đánh Hắc tướng ra đến nông nỗi này, tối thiểu cũng phải ở bậc hóa khí hậu kỳ. Cổ Nguyệt Hà nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được. Đến tột cùng là thế lực nào lại đứng ra giúp đỡ Trần Khiêm? Bà, lại là tên Trần Khiêm đó làm bà đau đầu à? Mà đúng lúc này, có một thanh niên chắp tay chậm rãi đi từ ngoài cửa vào. Cách Chương